Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, phổ thông rừng cây. Tại phát hiện mình rơi xuống lạ lẫm địa phương về sau, Mộc Thanh lập tức mở ra điện thoại định vị, xem xét mình ở vào vị trí nào, nhưng là rất nhanh nàng liền ngây ngẩn cả người. Không biết vị trí, nơi này có thể là kỳ trước học sinh, đều còn chưa đạt tới không biết khu vực. Không biết khu vực ý vị như thế nào, mang ý nghĩa bọn hắn mở ra bản đồ mới, mang ý nghĩa không biết phúc lợi, mang ý nghĩa nguy hiểm không biết. Thiên Thu đạo hữu vừa mới nói chỉ cần bất loạn đến, liền sẽ không có vấn đề, cho nên nơi này tương đối mà nói là an toàn. Ai nha, lúc này thì Vũ đột nhiên tiếng kêu, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh lập tức cảnh giác nhìn sang, thì Vũ giơ tay lên nói, ta rất muốn bị một gốc cỏ cho cắn. Sau đó Nam Tiêu cùng Mộc Thanh nhìn về phía thì Vũ tay, phát hiện trên tay nàng xác thực có một gốc cỏ dài, nhưng là giống như có từng dãy răng cắn thì Vũ. Lúc đầu bọn hắn còn cảm giác không có cái gì, dù sao chỉ là một gốc không cắn nổi người cỏ dài. Nhưng là rất nhanh Mộc Thanh liền xoay người nhìn về phía nơi xa. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng nhìn thấy có từng dãy cỏ dại đối bọn hắn lộ ra nhỏ bé răng. Thì Vũ lúc này bắt cánh tay cỏ, tùy ý vứt bỏ, sau đó nhìn bốn phía nói, ta cảm giác những này cỏ tại đối với chúng ta mỉm cười. Chúng có phải hay không nhìn thấy ta cũng là yêu, đối ta lộ ra mỉm cười thân thiện. Ta đi theo bọn chúng chào hỏi một chút, bái bay bến tàu. Sao, các người chạy nhanh như vậy làm gì? À, các người chờ một chút ta à? Nam Tiêu cùng Mộc Thanh trực tiếp chạy. Lúc đầu thì Vũ còn một mặt mộng bước, nhưng là rất nhanh nàng liền bị một đống cỏ dại cho cắn. Một gốc hai khỏa không có việc gì, nếu là té ngã phát đồng dạng nhiều cỏ dại cắn qua đến, kia là muốn mạng người. Không đúng, là muốn yêu mệnh, cho nên thì Vũ gào thảm đi theo Nam Tiêu cùng Mộc Thanh. Vô tận thảo nguyên trịnh dược chưa từng đi, bất quá nhìn qua một chút tư liệu, cho nên biết đến không ít. Ở kiếp trước, không mạnh, thiên phú cũng không được, cũng liền sẽ chỉ nhìn tài liệu, cho nên Hạ Thiên Ngữ có, sư phụ kia có, hắn cơ hồ đều nhìn. Trịnh dược hiện tại đi tại trong rừng cây. Hắn nhớ kỹ Thạch Lâm Đảo mặc dù không thần bí, nhưng là đối với trung tâm tu chân trường học vẫn là không hiểu rõ, có chút khu vực lại cảm thấy quá bình thường. Bất quá bọn hắn cũng không có thời gian dư thừa dò xét, tu vi quá cao tiến đến không thể mỏi mòn chờ đợi. Nơi này là chuyên môn lưu cho tu chân đô thị học sinh, đương nhiên khả năng trung tâm không có cái gì. Trịnh Dược cũng liền hiếu kỳ vào xem, không biết trong hội có đồ vật gì, bất quá không tiến vào trước, hắn cần tại cái này rừng cây dạo chơi. Cái này rừng cây chính là tư liệu ghi chép bình thường nhất rừng cây. Nơi này cơ hồ không có cái gì, không có cái gì, cái này rõ ràng liền không bình thường. Để cho người ta an không chịu nổi muốn tìm ra nơi này ẩn tàng không tầm thường. Trịnh Dược đi tại trong rừng cây, không đến bao lâu, hắn thấy được một dòng suối nhỏ, chỉ là để hắn kỳ quái là, cái này đầu dòng suối nhỏ nước lại là tử sắc. Trịnh Dược đi vào dòng suối nhỏ trước mặt, hắn ngồi xổm xuống sau đó đụng một cái tử sắc suối nước. Để Trịnh Dược càng thêm ngoài ý muốn chính là, nước này phổ thông lạ thường, giống như thủy chi cho nên biến thành tử sắc. Hoàn toàn là bởi vì thuốc nhuộm nguyên nhân, không có quá mức để ý. Trịnh Dược đứng dậy bắt đầu hướng nguồn nước phương hướng mà đi. Trịnh Dược thuận dòng suối nhỏ đi thật lâu, nếu không phải có thể cảm giác được trận pháp tồn tại, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi tại bình thường trong rừng cây. Nơi này thật sự chính là lạ thường phổ thông a. Hạ Thiên Ngữ mang theo Giao Giao đi tại Thạch Lâm Đảo bên trong. đối mặt nơi này trận pháp, Hạ Thiên Ngữ có thể nhanh chóng giải khai. Giao Giao hiếu kỳ nói, sư tỷ, chúng ta tại sao phải đi phổ thông thông đạo a? Hạ Thiên Ngữ thuận tay giải hết một chỗ trận pháp ảnh hưởng. Nói, bởi vì đi vào theo tới là hai chuyện khác nhau. Nếu như muốn dẫn ngươi đi vào học tập trận pháp, ngược lại là có thể đi bên kia. Nhưng là chúng ta lại không phải đi học tập trận pháp. Trực tiếp đi qua thích hợp nhất. Giao Giao nói, bởi vì đi con đường kia khả năng dừng lại tại không biết khu vực. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Không sai biệt lắm, thanh tịnh là thanh tịnh, nhưng là không có trực tiếp từ nơi này đi qua đến nhanh. Dù sao phổ thông đi vào đối mặt, đều là một chút đường quen thuộc tuyến. Về sau Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút phía trước nói, khoảng cách cái kia phổ thông rừng cây còn có một số khoảng cách. Hy vọng quá khứ sẽ có thu hoạch, bởi vì Giao Giao đột nhiên thức tỉnh có thể tìm được bảo vật năng lực. Cho nên bọn họ sư phụ để các nàng đi một chuyến phổ thông rừng cây, nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện. Dù sao tất cả mọi người cho rằng nơi đó là phổ thông. Như vậy một khi tìm tới đặc thù, tất nhiên không thể coi thường. Cho nên tại Hạ Thiên Ngữ tiến về trung tâm thời điểm, đến mang Giao Giao đi một chuyến phổ thông rừng cây, Thạch Lâm Đảo mở ra thời gian cũng không ngắn, cho nên không có vấn đề gì. Bất quá tại cái nào đó thời gian điểm về sau, trường học sẽ bắt đầu bình thường dạy học. Nếu như không có đi ra, cũng chỉ có thể bỏ lỡ dạy học. Cùng Thạch Lâm Đảo không đợi tân sinh từ Long Uyên kịp thời ra một cái ý tứ. Dù sao không đợi ngươi chính là, tại Thạch Lâm Đảo nào đó một chỗ, một thanh niên nam tử hai tay cắm túi quần chậm ung dung đi tới. Hắn chỉ có ngẫu nhiên mới có thể vươn tay, xử lý một số việc, nhưng là những sự tình này có rất ít người sẽ nhìn hiểu. Để cho ta ra, liền vì để cho ta đi dò xét tác phổ thông rừng cây. Hiệu trưởng bọn hắn thật sự là đối mảnh đất kia nhớ mãi không quên. Còn không bằng để cho ta thử đi trung tâm. Đông Phương Thủy ngáp lên nói, Đông Phương Thủy là tu chân trường học trận pháp thiên tài. Hắn mỗi ngày cơ hồ đều đang nghiên cứu trận pháp, bởi vì nghiên cứu trận pháp quá mức mê mẩn, cho nên tu vi liền lộ ra không cao, đến bây giờ cũng mới 2.3, có thể nói phi thường yếu đi. Lão sư của hắn đối với cái này có chút đắng buồn bực. Cũng may gần nhất hắn trận pháp gặp bình cảnh, cho nên bắt đầu bế quan tu luyện, tu vi cũng có chỗ tinh tiến. Mà bởi vì hắn trận pháp đã đến bình cảnh, cho nên một vị nào đó hiệu trưởng liền định đem hắn đưa vào, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Dù sao chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Phổ thông rừng cây, cũng không biết năm nay có người hay không có thể đi đến vị trí kia. Nếu như không có vậy nhưng thật sự là nhàm chán. Hiện tại học sinh, trận pháp tạo nghệ một cái so một cái chênh lệch. Đông Phương Thủy miễn cưỡng nói, tiếp qua không lâu hắn liền có thể tiến vào phổ thông rừng cây. Về phần vô tận thảo nguyên, hắn không dám tiến vào, phải nói không có cái nào học sinh dám vào đi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là vào không được, thậm chí cũng không có ai biết nơi này. Về phần không dám tiến vào nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì vô tận hai chữ, vô tận thảo nguyên. Có tiến không ra, đây là hắn nhìn thấy tư liệu ghi chép, loại này cấp bậc trận pháp chi địa, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể tự tiện xông vào. Về sau Đông Phương Thủy không nghĩ nhiều nữa, mà là tăng nhanh bộ pháp, Trịnh Dược tốn không ít thời gian, rốt cục đi tới tử nước căn nguyên, nơi này là một chỗ đầm nước này không ngừng toát ra nguồn nước. Cái này có xuống mặt dòng suối nhỏ, mà cái này nước đúng là tử sắc. Thế nhưng là Trịnh Dược có thể nhìn ra, từ đầm nước ra tử nước, cũng không phổ thông. Vấn đề xuất hiện ở đầm nước bên trên một quả trứng bên trên. Một viên nhìn có chút trứng kỳ quái, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.